Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2320, chương 2316, Huyết Ma Tông. Thất Tinh Quyền, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, tụ tập đến song quyền bên trong, làm cho phóng ra hào quang sáng chói, ngưng tụ ra một cái chừng bằng banh bóng rổ quang cầu. Hướng áo đen tiên thiên võ giả oanh kích mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, chừng bằng banh bóng rổ quang cầu, đánh vào áo đen tiên thiên võ giả hợp kim trên đại đao. Trực tiếp đem hợp kim đại đao phá hủy, làm cho hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vụn, hướng về bốn phía kích bắn đi. Ngay sau đó, quang cầu dư thế không giảm đánh vào tên kia áo đen tiên thiên võ giả trên thân, làm cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng về hậu phương ném bay ra ngoài, hung hăng ngã trên đất, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Cố gắng đang đổi mới mời sau này đổi mới phỏng vấn chương tiết này đang cố gắng đổi mới ING. Mời sau này đổi mới phỏng vấn điện thoại ghé thăm soái ca mỹ nữ. Ghi danh trước cái hội viên được không? Đăng ký thành viên của trang web. Sử dụng giá sách phiếu tên sách công năng. Dễ dàng hơn đọc nếu như này chương là tác giả cầu phiếu các loại nói nhảm. Thỉnh nhảy qua tiếp tục xem thỉnh trước tiên cất giữ này trang. Thuận tiện chờ sau đó đọc. Không phải vậy chờ sau đó tìm không thấy chương tiết này rồi đề cử đại thần tác giả. Lâm Vũ Giang Nhan Đô Thị. Tốt nhất con rể Lâm Vũ Giang Nhan %3A%2F%2FM. com%2Fbook%2F18%2F18289%2F nội dung giới thiệu vắn tắt. Sư phụ sắp chia tay thời khắc, cho Văn Thiên lưu lại một câu bản môn áp đáy hòm bảo mệnh chân ngôn. Nói là siêng năng tu luyện, nhất định có hiệu quả PS. Trong sách này tất cả thuật pháp, đạo quyết, công pháp bí kỹ chờ, đều đến từ bản môn mật tàng. Không phải thật truyền người lại chớ vọng tự tu luyện. Nhớ lấy, cẩn thận trọng. %E%80%80%E6%90%80%B/D/B/3%E/5%A/5%B/F%E6%9E/90%B/D/9%A/2%B 1%9F%E9%A2%C%E8%BD%AC%9%81%E9%97%A8%E5%C%B%0%E5%D%8%FC%9A%3%AF%2F%W%W%. com%2Fbook%2F18%2F18289%2F%0A%0A%E3%80%80%E3%80%80%E3%80%B/A%2F%2FM. com%2Fbook%2F18%2F18289%2F%0A%0A%E%8%A%8%B/B/C%9A%3%A%2F%2FW%W%. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.